Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tự động gánh vác lấy trách nhiệm của Mộc Kỳ Lân. Nếu mà thật là như vậy, hắn không phải là chìm vào trong tay của Đằng Tế sao? Người thắng lớn nhất vẫn là tên tiểu tử Đằng Tế kia. Vừa nghĩ đến đó, hắn thật đúng là khó chịu tới cực điểm. Hết lần này tới lần khác, hắn lại yêu sâu đậm vì điều tường. Nếu vì chuyện này cùng với Đằng Tế lại một lần nữa trở mặt, dường như là không có đạo lý. Đương nhiên cuối cùng cũng chỉ có thể nén giận để mà chịu thiệt. Ta cần 3.000 vạn. Đằng Tế nói cho cùng, tựa bất quá chỉ là mấy trăm tờ đô la nhẹ nhõm như nhau. 3.000 vạn đô la ư? Người dùng tiền mua một thê tử sao? Lâm Thiên Túng mỉa mai mà nhăn mày lên. Nàng gặp khó khăn, ta đương nhiên phải giúp. Đằng Tế hừ hững nói. Tần đường này thật là đáng giá chứ. Vũ Tuyệt Luân chế giễu mà hừ hừ. Theo hắn nhìn, Đằng Tế trận này hôn sự nhất định là có âm mưu gì đó. Nàng đương nhiên là đáng giá. Đối với ta mà nói, nàng đúng là vô giá. Đằng Tế giải thích giống như hắn thực sự rất yêu mến cô gái kia. Cô gái này rốt cuộc là ai chứ? Đình Lược phi thường không thể dự đoán được nữ nhân Đằng Tế tuyển sẽ có bộ dạng gì. Chu Mạch Mạch, 18 tuổi. Con gái một của Chu Khải Lương, ông chủ đầu tiên của ngành điện tử Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Nàng chính là một mỹ nhân hiếm có đó. Giang Tuân hướng tới Đằng Tế cười. Nguyên lai người đã điều tra qua nàng rồi sao? Đằng Tế nhíu mày, đối với Giang Tuân thu thập dữ liệu nhanh chóng cảm giác bội phục sâu sắc. Dù sao thì ta cũng phải biết phu nhân Kỳ Lân Vương tương lai là cái dạng nữ nhân gì chứ. Giang Tuân nói. Vậy thì người tìm học hỏi ra nàng một cái dạng nữ nhân gì hay chưa hả? Đằng Tế cười hỏi. Nàng ư? Dựa vào nghe ngóng thì nàng tự hồ là một nữ hài rất là có giáo dục. Chỉ có điều cá nhân ta cho rằng nàng dường như giống như một con búp bê. Giang Tuấn nhún vai. Búp bê ư? Vì sao chứ? Vương Khoát Phì nói. Nghe lời lại xinh đẹp, lại có thể trang trí đời người. Giang Tuấn cười nhạo mà nhìn Đằng Tế liếc mắt một cái. Người cuối cùng là đang nói cái gì hả? Vương Khoát có hiểu. Đằng Tế cũng rất minh bạch Giang Tuấn muốn nói cái gì, nhưng hắn cười mà không nói. Tôi đợi rồi. Nàng ta là cái dạng nữ nhân như thế nào? Chúng ta một điểm hứng thú cũng không có. Trở về với chính đạo, là nữ nhân người muốn kết hôn cùng với ta không có quan hệ. Nếu như không có chuyện gì khác, ta đi đây. Vũ Tuyệt Luân đứng lên, vẻ mặt không nhẫn nại mà chuẩn bị rời đi. Ai nói là không có chuyện của ngươi chứ? Có chuyện không phải ngươi thì không thể. Đằng Tế lên tiếng gọi hắn lại. Là chuyện gì chứ? Vũ Tuyệt Luân cau chặt mày xoay người lại. Ta hy vọng Chu Mạch Mạch có thể đi tới Thượng Hải sớm một chút, thích ứng với hoàn cảnh. Bởi vậy dự định mấy ngày nay trước em đi đón nàng qua đây. Đằng Tế mỉm cười nhìn hắn chăm chú. Người muốn nói cái gì? Trong lòng hắn rùng mình, cảm giác cẩn thận hỏi. Không có gì cả. Ta chỉ là muốn xin người hãy giúp ta một chuyến đi sang Mỹ thôi. Đằng Tế nói ra dụng ý của mình. Cái gì? Người muốn ta đặc biệt thay người đi nước Mỹ đón nàng sao? Thanh âm của Vũ Tuyệt Luân thiếu chút nữa là ném Kỳ Lân cư từ trong phòng bay lên nóc nhà. Đúng vậy. Đằng Tế cười khẽ, trên mặt vui vẻ vừa vặn cùng với Vũ Tuyệt Luân nổi điên thành sáng tối đối lập. Vì sao ngươi không tự mình đi chứ? Muốn kết hôn với nàng là ngươi đó. Vũ Tuyệt Luân thở phì phò mà hô to. Đó là bởi vì ta còn bề bộn rất nhiều công việc. Đằng Tế lắc lắc mái tóc, khóe miệng mở ra một câu. Vũ Tuyệt Luân nhìn chòng chọc hắn, ngực phút chốc giống như bị đánh một cái. Đằng Tế để tóc dài, hắn đem tóc biện thành bím, nhìn ở phía sau càng giống như là Đằng Tuấn, giống cái vị bên trong Tường Hào hội quán người duy nhất có thể làm cho hắn tín phục Đằng Thúc. Thật là đáng giận, một người so với hắn còn là tiểu quỷ nhỏ hơn một tuổi, dựa vào cái gì mà có khí thế kiếp người như vậy. Ta cũng bồi bộn nhiều việc, không phải là lại có thời gian rảnh rỗi thay người chạy chân đâu. Căn cứ vào tâm lý phẫn nộ bởi vì sự bất công, hắn không hờn giận mà cự tuyệt Đằng Tế. Người bận cái gì chứ? Sự nghiệp Vũ gia từ lâu đã đi vào nề nếp, cũng không cần thiết người phải quan tâm. Mà chuyện của Ô Minh hội đã có Hắc Bạch hội pháp giúp người để ý. Người ung dung mỗi đêm mang tùy tùng đến pub cùng với mấy nữ nhân để chơi bời trác táng. Vậy đây cũng gọi là việc người bận hay sao? Đằng Tế sắc nhọn mà đâm cái cớ của hắn một nhát. Hắn cũng thân là Tường Hà hội quán Vũ gia thị tộc đương nhiệm thống lĩnh sự nghiệp Vũ gia ở bên vận tải hàng biển, mà về phương diện khác, thân là lão đại của U Minh hội, điều khiển gần 1000 tên thủ hạ, địa bàn trải dài duyên hải vùng Đông Nam Trung Hoa. Đó là lý do mà hắn ngông cuồng tự cao tự đại, ngỗ ngược bất kham, cho nên hắn lên mặt người khác. Nhưng hắn có tư cách ngạo mạn như vậy, xuất thân được trải ưu ái cùng với hoàn cảnh tạo nên lực suy xét và sức phán đoán của hắn cao hơn người bình thường. gan dạ quả quyết dứt khoát 10 phần, hơn nữa sinh lực dồi dào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net